Tô La Vũ Thần, chương 99, thưởng phạt. Góc truyện audio.com, Kháo Sơn Trấn trong diễn võ trường, một mảnh vắng vẻ, bầu không khí khẩn trương đạt tới đỉnh. Bởi vì mọi người đã có thể thấy, xa xa bụi bặm mù mịt có thể nghe được xa xa chiến mã rít gào từ Kim Thành đại quân đi tới. Mau theo ta đi nghênh tiếp thành chủ đại nhân, Lâm Trường Quỹ hét lớn một tiếng, liền bước nhanh hướng trấn khẩu đi đến, nghiễm nhiên đã xem mình trở thành người quản lý Kháo Sơn cảnh nội này. Thấy thế, mọi người trong diễn võ trường cũng là không dám chậm trễ, mà là vội vàng đi theo, nếu như nói bọn họ trước đối với Lâm Trường Quỹ còn có một tia hoài nghi, như vậy khi thấy từ Kim Thành đại quân tới, hoài nghi của bọn họ liền tiêu tan thành mây khói, hoàn toàn tin vị Lâm Trường Quỹ này. Khi nhìn đoàn người bắt đầu khởi động, mặc dù Sở Phong trong lòng tịnh không muốn, nhưng cũng không có bất luận cái biện pháp gì, không thể làm gì khác hơn là theo dòng người đi tới trấn khẩu, ra nghênh tiếp từ Kim Thành thành chủ. Mặc dù trong lòng hắn, vẫn không đem người từ Kim Thành đặt ở trong mắt thế nhưng tại trước khi hắn không có thực lực tuyệt đối, thì cũng phải tạm thời khuất phục chí ít không thể không duyên không cớ đắc tội với người ta. Sở Phong, ngươi là người Sở gia, nhìn thấy từ Kim lệnh bài không có quỳ xuống, chuyện này ta sẽ hướng thành chủ đại nhân bẩm báo. Tới trấn khẩu rồi, Lâm Trường Quỹ lạnh lùng hướng Sở Phong nói. Tùy ngươi, Sở Phong liếc mắt nhìn hắn, lười cùng cái tiểu nhân đắc chí này tốn nhiều miệng lưỡi. Hành, để cho ngươi nếm chút mùi đau khổ, mà Lâm Trường Quỹ cũng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng cười nhạt càng thêm âm u, ù. Ù long, tại vô số người chú mục hạ, tiếng nổ vang càng ngày càng gần, mọi người rất nhanh trong bụi mù thấy được thân ảnh từ Kim Thành đại quân. Nhìn khôi giáp trong người, đại quân từ Kim Thành chỉnh tề, hầu như tất cả mọi người bị khí thế này làm kinh sợ tới cực điểm rồi. Mà giờ khắc này, người cùng Sở gia từng có quan hệ, lại là trong lòng buồn bực nghĩ người Sở gia hơn phân nửa là bị tai vạ đến nơi, chỉ cần ngẫm lại trước đó dáng dấp Sở Phong kiêu ngạo, lại nghĩ tình huống Sở Phong sắp sửa đối mặt bọn họ khỏi phải nói là kích động. Tại dưới ánh mắt mọi người chú mục, đại quân từ Kim Thành, tại dưới xuất lĩnh của Trần Huy, đã hạo hạo đãng đãng đi tới chỗ thôn khẩu Kháo Sơn Trấn. Chúng ta bái kiến thành chủ đại nhân, thấy thế, Lâm Trường Quỹ vội vàng quỳ xuống, cùng lúc đó ở đây rất nhiều. Người cũng đều quỳ xuống, mà ngay cả mọi người Sở gia cũng quỳ xuống, đối với vị từ Kim Thành người trưởng quản tối cao này, bọn họ không dám có một tia chậm trễ thế nhưng duy độc Sở Phong lại đứng trên mặt đất. Lớn mật Sở Phong, nhìn thấy thành chủ đại nhân còn không mau mau quỳ xuống. Lâm Trường Quỹ chỉ vào Sở Phong hét lớn, nam nhi dưới gối có hoàng kim, Sở Phong ta ngoại trừ phụ mẫu ân nhân ra, ngay cả trời xanh cũng không quỳ thì sao phải quỳ lại người khác. Sở Phong nói những lời này, là nhìn Trần Huy mà nói, trong ánh mắt hắn không có một tia e ngại, trái lại phi thường thản nhiên. Bởi vì, này là trong lòng hắn nói, ngoại trừ phụ mẫu ân nhân ra, dù là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không quỳ lại người khác, đây là vấn đề liên quan đến tôn nghiêm. Người coi như là khuất phục cũng có một điểm mấu chốt mà Sở Phong. Điểm mấu chốt lại là đánh chửi đều có thể thế nhưng đánh chết cũng sẽ không hướng người khác quỳ xuống. Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, lại khiến mấy người Sở Uyên sợ hãi, đều nghĩ Sở Phong sẽ làm tức giận Trần Huy. Về phần Lâm Trường Quỹ mấy người lại là vui mừng, bọn họ tuy rằng biết Sở Phong gan lớn, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ gan lớn như vậy, đây quả thực là làm trò trước mặt mọi người, khiêu khích Trần Huy, đánh vào mặt mũi Trần Huy. Nhưng mọi người ở đây, đợi nhìn một hồi trò hay, muốn xem thử Trần Huy thế nào xử trí Sở Phong, Trần Huy cũng là mỉm cười, lập tức nhảy xuống ngựa, hướng Sở Phong đi tới. Cùng lúc đó, vài tướng lĩnh phía sau hắn cũng toàn bộ tự lập tức nhảy xuống ngựa theo ở phía sau Trần Huy, hướng Sở Phong đi đến. Ngươi là Sở Phong, Trần Huy mỉm cười đánh giá Sở Phong, trong ánh mắt lại có nhất mặt thưởng thức, chính là ta, Sở Phong không kiêu ngạo không xiểm nịnh, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi như vậy liền có loại khí thế này, quả nhiên là hiếm thấy. Đối với thái độ Sở Phong, Trần Huy không giận mà cười, sau đó đem ánh mắt quét người Sở ra chung quanh nói, vị nào là phụ thân Sở Phong? Bẩm thành chủ đại nhân, tại hạ Sở Uyên chính là phụ thân Sở Phong, tiểu nhi tuổi còn nhỏ, nói quá thẳng, mong thành chủ đại nhân thông cảm nhiều hơn. Sở Uyên còn tưởng rằng Trần Huy sẽ hướng Sở Phong gây bất lợi, vội vàng thay Sở Phong cầu tình. Ai, Sở gia chủ nói đi đâu vậy, ngươi có thể có nhi tử như vậy là phúc khí của ngươi, cũng là phúc khí từ Kim Thành ta a, người này nhất định phải hào hào bồi dưỡng mới được, Sở gia ngươi có công phát hiện huyền thiết quáng, cho nên ta ban cho Sở Phong con ngươi. 1000 khỏa linh châu, để tu vi hắn có thể tiến thêm một bước tại Thanh Long Tông làm cho từ Kim Thành ta vẻ vang. Xem tại TRUIENII, về phần Huyền Thiết Quáng, thì do sở gia ngươi phụ trách khai thác lấy được không cần giao cho Từ Kim Thành ta, toàn bộ về sở gia ngươi, mặt khác từ nay về sau, Kháo Sơn cảnh nội này, liền do sở gia ngươi quản lý, ai dám không nghe sở gia ngươi hiệu lệnh, chẳng khác nào cãi lời Trần Huy ta, ta sẽ theo luật xử trí, không chút lưu tình. Trần Huy thanh âm cực kỳ vang dội, hơn nữa lúc này chung quanh một mảnh an tĩnh, toàn bộ lời của hắn, đã rõ ràng ấn vào trong tai mọi người. Mà giờ khắc này, ngoại trừ người Từ Kim Thành ra, hầu như tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc giật mình không ngớt, chớ nói Lâm trưởng quỹ này, một lòng muốn nhìn sở ra xấu mặt mà ngay cả sở uyên mấy người sở. Ra cũng là cảm thấy mặc danh kỳ diệu, không biết làm sao. Đây là cái tình huống gì? Từ Kim Thành thành chủ, không chỉ không có bởi vì thái độ sở phong, mà đối sở ra tiến hành trách phạt trái lại còn ban cho sở phong 1.000 khỏa linh châu, 1.000 khỏa linh châu a, cái này cũng chưa tính, còn đem Huyền Thiết Quáng giao do sở ra xử trí, giá trị Huyền Thiết Quáng này, thế nhưng xa xa không chỉ 1.000 khỏa linh châu, nếu như toàn bộ khai thác hết mà nói tuyệt đối giá trị mấy vạn linh châu, là tài sản vô pháp đánh giá. Chính yếu chính là cư nhiên còn để sở ra trưởng quản Kháo Sơn cảnh nội này, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như sở ra trưởng quản nơi này, như vậy Lâm trưởng quỹ thì tính làm cái gì? Thành chủ đại nhân, cái này, ngài trước không phải nói, Kháo Sơn cảnh nội này, giao cho Mãnh Hổ Tiêu cục ta đến. Quản lý sao? Quả nhiên, lúc này Lâm trưởng quỹ cũng quỳ không nổi nữa, vội vàng đứng dậy, nơm nớp lo sợ tiêu sái đến trước mặt Trần Huy, lấy ngữ khí hèn mọn thấp giọng dò hỏi. Thấy thế, Trần Huy sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn Lâm trưởng quỹ, nói, ngươi phẩm hạnh không hợp, không xứng làm việc cho ta, người đâu, đem Từ Kim lệnh bài của người này thu hồi, kéo xuống chém. Cách chương,